Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, tuyết giả cũng là huyết giả. Thượng, phó tướng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, nói, trường sinh thiên cao thủ thật là hao tổn không ít, thế nhưng là căn cứ tuyên báo. Lần này bọn hắn cũng không phái ra bao nhiêu cao thủ chân chính. Lâm Như Phong lộ ra mỉm cười, nói, ở trong mắt trường sinh thiên, Vương Đình bất quá là bọn hắn nô lệ thôi. Có thể phái ra người đến cho thấy thái độ của bọn hắn đã là không sai. Phó tướng như có điều suy, nghĩ gật gật đầu, nói, ta mạo muội hỏi một chút vì sao Lâm Soái chọn trợ giúp kiếm tông đệ tử. Lâm Như Phong quay người, nhìn xem phó tướng, chậm rãi nói ra, biết đến sự tình càng nhiều, càng là dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Một người nếu như ngay cả miệng của mình đều quản không tốt. Khoảng cách như vậy, tử vong của mình thời khắc đã là không xa. Phó tướng thân thể không khỏi run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Từ Lâm Như Phong thân thể bên trên, hắn cảm nhận được một cỗ từ chỗ không có qua hàn ý. Cái này một hắn cảm thấy so khốc đông hàn phong lạnh hơn đồ vật. Kia là vô cùng mãnh liệt sát ý. Phó tướng không khỏi rủ xuống đầu, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, gấp vội vàng nói, thuộc hạ cần tuân đại soái giáo huấn. Lâm Như Phong gật gật đầu, quanh thân tản mát ra cường đại sát ý theo mạn thiên phi vũ tuyết trắng biến mất sạch sẽ. Thanh âm bình thản tiếp tục nói ra, nghiêm một rộng, người đã đi theo ta gần như 15 năm thời gian. Ta hy vọng sau này 10 năm, 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn đều có thể đi theo sau lưng ta. Phó tướng nghiêm một rộng thần sắc có chút biến đổi, lại là trùng điệp gật đầu. Nhẹ nhàng vỗ một cái nghiêm một rộng bả vai, Lâm Như Phong quay người rời đi, sau lưng, uy thế hơi yếu phong tuyết bỗng nhiên biến tấn mãnh, nghiêm một rộng hít sâu một hơi, đem trong óc phức tạp cảm xúc toàn bộ xóa đi, tranh thủ thời gian quay người, truy hướng Lâm Như Phong bộ pháp, khốc đông thời điểm, ban ngày ngắn đêm dài, đầy trời phong tuyết phía dưới. Âm trầm thời tiết cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Tại xa xôi phương Tây, tối tăm mờ mịt thiên khung phía trên hiện ra mấy đạo ánh sáng. Rất nhanh, ánh sáng triệt để trở nên yên lặng. Màn đêm từ từ tiến đến, gió tuyết đầy trời đêm cũng không phải là đặc biệt hắc ám. Tương phản một vòng bạch khay ngọc trăng sáng treo trên bầu trời. Thanh u quang mang tại tuyết trắng phản xạ phía dưới, chiếu sáng giữa thiên địa ở giữa, 800 bưu lạc quân thân thể uyển giống như quỷ mị, không ngừng trên mặt tuyết chạy nhanh, cao lớn, cường tráng thân thể không ngừng tại trên mặt tuyết vọt lên, sau đó rơi xuống, lại là nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không phát ra mảy may vang động, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng tây cảnh đại doanh. Gia luật đông lai thân thể lập tức trì trệ, sau lưng, 800 bưu lạc quân lập tức quy về trong trầm tĩnh. Gia luật đông lai ánh mắt chầm chậm đảo qua 800 bưu lạc quân. Trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, lên tiếng nói ra, tốc chiến tốc thắng, đem thái càn trong quân doanh lương thảo toàn bộ đốt cháy. Sau đó tại bắt đầu giết người, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu. 800 bưu lạc quân nhất trí gật gật đầu, gia luật đông lai hít sâu một hơi, quanh thân bàng bạc khí cơ lưu chuyển lên, một mạch không ngã, gia luật đông lai thân thể hướng phía tây cảnh trong đại doanh lao đi. Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Một cỗ vô cùng to lớn hàn ý càn quét tứ phương. Đầy trời phong tuyết lập tức hội tụ vào một chỗ. Cuồng bạo gió lốc lập tức sinh ra, điên cuồng cuốn sạch lấy phong tuyết, hàn ý càng hơn mấy phần, gió lốc dập dờn mà ra, tản mát ra to lớn vang động, đem đại địa phía trên tuyết đọng không ngừng cuốn lên, dung nhập cụ trong gió, càng lúc càng lớn, hạo đãng thanh thế trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong quân doanh. Cuồng bạo gió lốc tản mát ra uy thế kinh khủng, đem trong quân doanh quân trướng rút lên, đem bốn phía sắc bén hàng rào nghiền ép vì vỡ nát. Lại đầy trời tuyết trắng ánh sáng phía dưới, cuồng bạo gió lốc tựa như là một đạo quái vật khổng lồ cột chống trời. Chậm rãi di động, kêu rên âm thanh, giận dữ mắng mỏ âm thanh, trống tên không ngừng bên tai. Lâm Như Phong từ trong quân trướng xông ra, bên hông y nguyên treo hai thanh kiếm, toàn thân áo trắng tại trong gió tuyết nhiều điều hưu cảm giác. Nhìn xem kia to lớn gió lốc, Lâm Như Phong trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà che giấu chấn kinh. Growl, một tiếng to lớn tiếng gào truyền ra, Gia Luật Đông Lai thân thể xuất hiện tại gió lốc đỉnh cao nhất. Ánh mắt bên trong lộ ra vô tận vẻ đạm mạc. Hàn Ưng Thiên Xương quyết uy lực quả nhiên là không tầm thường a. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói. Gia Luật Đông Lai nhìn chăm chú lên Lâm Như Phong. Thân thể thoáng động, đáp xuống. Một đôi to lớn băng rực hiện lên ở phía sau. Hàn Phong gấp hơn, tuyết trắng lạnh hơn. Lâm Như Phong rút ra bên hông treo song kiếm. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, đạo đạo kiếm khí đem gió tuyết đầy trời cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Hội tụ vì trùng trùng điệp điệp kiếm khí sông lớn, hướng phía cơn lốc kia mà đi, oanh bắn nổ thanh âm truyền ra, kia tựa như cột chống trời gió lốc giờ phút này biến đến vô cùng yếu ớt. Tựa như là không chịu nổi gánh nặng lương mộc, không ngừng vỡ nát. To lớn băng rực trực tiếp đem kia hạo đãng kiếm khí chi hà đứt làm hai. Gia Luật Đông Lai xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Ta đến tìm được ngươi rồi. Gia Luật Đông Lai thanh âm rất là băng lãnh. Ta không chào đón. Lâm Như Phong tầm mắt khẽ động, nhẹ giọng nói. Thế nhưng là ta đã tới. Gia Luật Đông Lai trực tiếp lên tiếng nói. Trong tay song kiếm chậm rãi huy động. Trên thân kiếm rơi không ít tuyết trắng, Lâm Như Phong trong đôi mắt biến đến vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt vô cùng thuần khiết, tựa như là kia tuyết trắng mênh mang. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, dưới chân tuyết trắng lập tức bị nghiền thành nát bùn. Toàn thân áo trắng lột lột rung động, trong tay song kiếm đem đầy trời phong tuyết cản trở. Trầm thấp đè nén kiếm thế sinh ra. Hai đạo ánh sáng sáng tránh hiện ra, song kiếm đâm ra, một đạo nhanh như hồng quang, một quy tắc là chậm chạp như là khe nước chảy tràn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Gia Luật Đông Lai phát ra một tiếng trào phúng, thân thể khẽ động, liền là xuất hiện ở Lâm Như Phong trước người. Hữu quyền tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo, ngang nhiên đánh tới hướng Lâm Như Phong lồng ngực. Tốc độ của ngươi quá chậm. Gia Luật Đông Lai thanh âm truyền vào Lâm Như Phong trong tay. Hàn Ưng Thiên Xương Quyết chính là dưới trời đất nhanh nhất kỳ thuật một trong. Người tu luyện một khi tu luyện viên mãn, chính là người sở hữu thiên hạ nhanh nhất thân pháp. Nắm đấm ném ra, mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một tia tự tin ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Gia Luật Đông Lai trong thần sắc ý cười biến đến vô cùng cứng ngắc. Cả người thần sắc trở nên đờ đẫn, bởi vì Lâm Như Phong kiếm ngăn tại ở nắm đấm của hắn. Kiếm có hai thanh, một nhanh một chậm, Lâm Như Phong tốc độ dễ như trở bàn tay vượt qua Lâm Như Phong khoái kiếm. Lại là chưa từng nghĩ còn có một thanh này chậm kiếm đang đợi. Kiếm chi tản mát ra kiếm khí sắc bén, Gia Luật Đông Lai trên nắm tay lập tức sinh ra mấy vết thương. Vết thương rất nhạt, lại là đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Tỷ như Lâm Như Phong thực lực không thua kém một chút nào hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.